Tôi là thầy Khai Quang, chương 546, Yêu Vương phản bội, góc truyện audio.com. Yêu Vương quát lớn, cục diện bây giờ ta không quan tâm được nhiều như thế, linh hồn cây của ta đã phân giải, cắm rễ vào đan điền của Long Thần rồi. Cho dù ngươi đã ký khế ước, ta cũng phải có được sức mạnh của Long Thần, sức mạnh của Yêu Vương đột nhiên tăng vọt. Bắt đầu cuộn lên từ khe nứt bên dưới, tôi hét to, Yêu Vương, chính tiên nữ Thanh Thủy đưa linh hồn cây của bà đến đây, là cô ấy đã cứu bà. Bây giờ bà lại lấy oán báo ơn sao, bà muốn giết tôi luôn sao, Yêu Vương tức giận nói, vì nghiệp lớn, giết các ngươi thì đã sao? Ta đã nuốt sức mạnh của Long Thần, chắc chắn có thể nuốt được sức mạnh của Ngọc Bội Âm Dương. Yêu Vương lại không quan tâm đến sống chết của chúng tôi, thậm chí còn muốn giết tôi lập tức dừng tay, miễn cưỡng thu hồi sức mạnh. Lý Giai Giao tràn đầy tức giận nói, Yêu Vương, tôi sẽ không để bà được như ý, tôi và Lý Giai Giao đồng thời rút công lực về. Nhưng chúng tôi không làm được, bởi vì chúng tôi đã bị đá ngũ hành của Mạc Phụ khống chế từ lâu, vẫn đang truyền sức mạnh một cách bị động. Tôi quát to, Mạc Phụ, cô muốn hại chết tôi sao, cô muốn giết tôi sao, tôi nói cho cô biết, tôi chính là người yêu kiếp trước của cô. Tôi biết cậu là người yêu kiếp trước của tôi từ lâu rồi, Mạc Phụ sốt ruột nói, Yêu Vương bệ hạ, chúng ta dừng tay đi. Cứ như vậy sẽ hại chết Trương Sơn Thành đấy, nếu Trương Sơn Thành chết, mọi kế hoạch của Bạch Long Sơn sẽ đổ sông đổ bể, Yêu Vương hét lên. Đợi ta có được sức mạnh của Long Thần thì còn sợ gì không lên được tiên giới, một mình ta có thể đến tiên giới mượn linh khí. Hoàn thành tất cả kế hoạch, tôi phẫn nộ nói, nếu tiên giới dễ lên như vậy, năm đó tiên nữ Thanh Thủy đã quay về lâu rồi. Còn ở lại thế gian giết người sao, Yêu Vương, mọi chuyện không đơn giản như vậy, Mạc Phụ, cô mau dừng tay lại, nếu không tôi cũng sẽ chết. Bây giờ tôi và Lý Giai Giao không động đậy được, không làm được gì cả, bệ hạ tôi xin lỗi, sắc mặt Mạc Phụ trở nên lạnh lùng, nói. Tôi sẽ không để Trương Sơn Thành xảy ra chuyện, bà từng nói Trương Sơn Thành đã nhớ lại ký ức kiếp trước, cũng chính là người yêu của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn bà giết cậu ấy, Mạc Phụ lập tức vận chuyển công lực nhưng lại không có tác dụng. Sức mạnh của con dấu Yêu Vương đã khống chế sức mạnh của ba người chúng tôi hoàn toàn, Mạc Phụ hoảng hốt, bây giờ tôi cũng không làm gì được. Sức mạnh của tôi cũng bị con dấu Yêu Vương khống chế rồi, chung quy tôi vẫn là yêu quái, không thể chống đối với con dấu của Yêu Vương, chết tiệt. Xem ra Yêu Vương đã sắp xếp hết mọi thứ từ trước, bệ hạ, Mạc Phụ nói, Yêu Vương bệ hạ, bà không thể giết Trương Sơn Thành. Trương Sơn Thành chính là người đàn ông của tôi, là người đàn ông mà tôi yêu nhất, tôi không thể mất đi cậu ấy, Yêu Vương thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn giết Trương Sơn Thành, nhưng bây giờ đã muộn rồi, nếu Trương Sơn Thành sớm nói cho ta biết cậu ta và tiên nữ Thanh Thủy có khế ước. Lại là khế ước sinh tử, ta đã không làm như vậy, bây giờ sức mạnh của ta đã vào trong phong ấn, nếu không chiếm đoạt sức mạnh của Long Thần. Ta sẽ chết vì cạn kiệt sức mạnh, ngươi phải biết rằng sức mạnh của ta chưa hồi phục được bao nhiêu bây giờ không thể thu tay được nữa rồi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể thật chắc chắn Yêu Vương có thể thu tay, chẳng qua là bà ta không muốn. Bà ta không muốn thả ta ra, khuất phục dưới chân ta, bởi vì bà ta là Vương, bà ta đang nói dối, tôi tức giận nói, Yêu Vương, mau dừng tay. Nếu không tôi thật sự sẽ chết mất, tôi biết bà có thể, bà không cần phải gạt tôi, linh hồn của tiên nữ Thanh Thủy đang ở trong cơ thể tôi. Yêu Vương lạnh lùng nói, vậy thì tốt quá rồi, ta còn lo tiên nữ Thanh Thủy sẽ phản kháng ở trong đó, nếu linh hồn của cô ta không hoàn chỉnh. Ở trong người ngươi, vậy thì giết cô ta lại càng đơn giản, chết tiệt tiên nữ Thanh Thủy sốt sắng nói. Linh hồn cây của Yêu Vương đã gieo trồng trong cơ thể ta, phá hoại cấu tạo bên trong cơ thể thật của ta, nửa tiếng nữa là có thể hút cạn sức mạnh. Bây giờ chỉ có một cách thôi, tôi hỏi, cách gì, tiên nữ Thanh Thủy nói, ngươi nuốt sức mạnh của ta tôi không hiểu hỏi. Tôi có thể nuốt sức mạnh của cô sao, đương nhiên có thể, tiên nữ Thanh Thủy đáp vô cùng chắc chắn, bởi vì ta và ngươi có khế ước chủ nô. tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, ngươi có thể chất cửu dương, cha ngươi có dòng máu của thần thú thời thượng cổ Kỳ Lân. Ta là chủ nhân của ngươi, cho nên ta có thể truyền sức mạnh của mình cho ngươi, nếu không, ta sẽ bị yêu vương giết chết. Những hồn phách khác của ta cũng bị hủy diệt, một hồn một phách trong cơ thể ngươi cũng sẽ chết, ta sẽ biến mất hoàn toàn, tôi sốt ruột nói. Vậy tôi nuốt sức mạnh của cô rồi thì cô sẽ ra sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói, linh hồn của ta sẽ hoàn chỉnh, tiếp tục ở trong cơ thể của ngươi. Ta sẽ thực sự mất đi thân thể bằng xác thịt, ngươi phải hứa với ta, sau khi ngươi có được sức mạnh của ta, sau này ngươi phải đến tiên giới. Tái tạo cơ thể mới cho ta, đến tiên giới, tái tạo cơ thể mới, bây giờ tôi không giúp tiên nữ Thanh Thủy sẽ chết, tôi cũng sẽ chết. Giây lát sau, tiên nữ Thanh Thủy đã hành động, toàn bộ sức mạnh mà cô ấy nuốt chửng trong 1000 năm qua bùng phát trong cơ thể tôi, cùng lúc ấy. Tiên nữ Thanh Thủy cưỡng ép nhập vào cơ thể tôi, chiếm giữ ý thức của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy đã truyền tất cả sức mạnh mà mình hút được trong 1000 năm qua cho tôi. Đây là sức mạnh đã cứu mạng tiên nữ Thanh Thủy trước kia, cô ấy vẫn luôn giấu trong cơ thể tôi không nỡ dùng, vậy mà bây giờ lại cho tôi hết tất cả. Tiên nữ Thanh Thủy vung tay phải lên, một luồng sáng trắng vô cùng mạnh mẽ bùng lên từ trong cơ thể tôi, đó chính là sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương oanh tạc về phía rễ cây chằng chịt cách đó mấy mét, yêu vương kinh hoàng thốt lên, sao có thể như vậy, ầm. Một tiếng nổ ầm vang dội, rễ cây chằng chịt ở trước mặt bị nổ tung trong nháy mắt, Lý Giai Giao và Mạc Vũ được trả lại tự do. Lý Giai Giao kinh ngạc nói, Sơn Thành, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương, sức mạnh Cửu Dương, sao em lại, đi mau. Tiên nữ Thanh Thủy hét lớn với Lý Giai Giao và Mạc Vũ, đừng hỏi nhiều như vậy, ở đây sắp sụp đổ rồi, mọi thứ sẽ biến thành hư vô, mau lên trên đi. Cành nhánh khổng lồ ở xung quanh điên cuồng vồ đến phía này, tiên nữ Thanh Thủy hừ lạnh, ánh sáng trắng từ hai tay bắn ra xung quanh. Đánh tan nát tất cả cành nhánh đang vồ tới, sắc mặt của Mạc Vũ cực kỳ đáng sợ, Trương Sơn Thành, cậu giết yêu vương. Mạc Vũ vốn không biết tiên nữ Thanh Thủy đã nhập vào tôi, tiên nữ Thanh Thủy cắn răng, nói, đừng nhiều lời như vậy. Các cô còn không đi là sẽ chết hết ở đây, đi mau, tôi tự có cách đối phó với yêu vương, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dòng nước ở bên ngoài bắt đầu tràn vào, mặt đất sắp sụp xuống rồi, Mạc Vũ thấy tình hình không ổn, năng lượng càn quét khắp xung quanh. Cô ấy và Lý Giai Giao không thể nào chống đỡ nổi, thế là lập tức lao ra ngoài, Mạc Vũ hét to, Trương Sơn Thành, đừng giết yêu vương. Giữ cho bà ấy một mạng, yêu vương lạnh lùng lên tiếng, giết ta, đúng là nực cười, Trương Sơn Thành có thể giết được ta sao? Hai người các ngươi đều ở lại đây cho ta, cách Trương.